Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 761, về nhà. Thượng, tung hoành tứ hải, quay chụp chế tác dự toán trước kia là 1.2 ước, cộng thêm 3.000 vạn tuyên truyền phí, tổng cộng là 1.5 ước thành phẩm, trước mắt thêm vào đến 1.65 ước. Tinh Mộng Truyền Thông cùng vừa mới thành lập DreamWorks ảnh nghiệp làm là chủ yếu xuất phẩm phương. Hai nhà đầu tư ngạch chiếm được 80%, trong đó bao gồm La Khải cùng Mạc Lam lấy mảnh thu nhập cổ phần bộ phận. Còn lại 20% bị mặt khác ngũ gia đồng nghiệp công ty cùng đầu tư phương sở chia cát. Cho dù bối cảnh lại cứng rắn ghim, tại ngành giải trí trong ăn mảnh hành vi cũng là không bị chào đón. Đặc biệt là điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất, liên hợp đầu tư cộng đồng chế tác là chủ lưu, này không chỉ là xuất phát từ phân gánh phong hiểm cần, lại càng là chính nghĩa thì được ủng hộ tất nhiên kết quả. Đương nhiên có thể gia nhập vào chia lên một chén canh cũng không phải hời hợt hạng người. Mang đến cũng chỉ có tiền. Mặc dù như thế, nếu có người muốn ở thời điểm này rời khỏi, kia La Khải là tuyệt đối vui lòng. Tung hoành tứ hải, phẩm chất như thế nào? Hắn lại rõ ràng bất quá. Không có ai hội rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Cho dù cho bọn hắn bổ sung tiền lãi cũng không được. Bọn người kia đều rất tinh minh. Người bộ phim này nói thật dựa vào fan hâm mộ cũng có thể lợi nhuận hồi thành phẩm. Bọn họ mới không có ngu như vậy đó. La Khải nhún nhún vai, ta còn muốn nhiều chiếm chút cổ phần nha, nghĩ khá lắm, Lý Mộng Như suy cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói, Khải Đồng, ngươi không có ý định thị sát ngươi một chút tân công ty sao? Sáng hôm nay La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ từ Hương Giang Phi trở lại Kinh Thành. Lý Mộng Như tự mình đến sân bay nghênh tiếp. Sau đó tương Mạc Lam cùng nữ nữ đưa đến nhà mới. Nàng liền cấp hống hống mà đem La Khải kéo đến trong công ty. DreamWorks, Trung Quốc, ảnh nghiệp đăng ký cùng với thành lập phương diện công tác. Bởi vì La Khải đang ở Hương Giang duyên cớ, cho nên đều là để cho bên này Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến để hoàn thành. Nhà này tân công ty tổng bộ địa điểm đồng dạng tại nghệ thuật vườn Nam khu tinh không cao ốc. Hơn nữa là tại so với Tinh Mộng Truyền Thông càng cao 28 tầng. Chỉ bất quá diện tích không có Tinh Mộng Truyền Thông lớn như vậy. Không sai biệt lắm 800 mét vuông. Lại nói tiếp rất có ý tứ. Nơi này trước kia người thuê là một nhà tài chính mạng lưới vay công ty. Mang P2P hoạt động tín dụng. Cũng không biết như thế nào lăn lộn đến nghệ thuật vườn trong vùng. Nghe nói quy mô vẫn còn lớn. Tại rất nhiều thành thị đều khai mở phân công ty. Năm trước cuối năm thời điểm, này nhà công ty người phụ trách tìm tới Lý Mộng Như. Muốn thỉnh La Khải vì người khác tài chính sản phẩm đại ngôn. Khai ra rất cao bảng giá. Nhưng La Khải không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Căn bản không quan tâm đối phương hơn 100 vạn đại ngôn phí. Lúc ấy Lý Mộng Như vẫn cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá bây giờ lại vô cùng vui mừng La Khải không có đáp ứng. Bởi vì nhà này mạng lưới vay công ty tại tháng trước đóng cửa. Lão bản cuốn khoản lần trốn. Dính đến mười mấy cái ước án giá trị. Bởi vì kéo dài tiền thuê nhà. Văn phòng tự nhiên bị chủ xí nghiệp Phương thu hồi đi. Lý Mộng Như thừa cơ lấy xuống cải tạo thành vì DreamWorks. Trung Quốc, ảnh nghiệp tổng bộ, tân công ty khu làm việc cùng văn phòng còn có phòng họp. Phòng khách đều là mới nhất cải tạo qua, chỉ bất quá trước mắt từng cái ngành nhân thủ cũng còn tại chiêu mộ. Cho nên hiện tại công nhân không nhiều lắm, một ít trọng yếu cương vị trưởng phòng quản lý cũng cần La Khải đánh nhịp quyết định. Cho nên nhìn xem có chút quạnh quẽ, nhưng tân công ty bầu không khí cũng không tệ lắm. Các công nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc Giá Lâm, đều là cung kính mà nhiệt tình. Cũng có chút muốn hỏi La Khải muốn ký tên chụp ảnh chung. nhưng cũng không dám mạo muội. Ngược lại là La Khải khéo hiểu lòng người, chủ động cùng mọi người chụp ảnh chung lưu niệm, đồng thời cổ vũ các công nhân viên nỗ lực công tác. Một chỗ sáng tạo tốt đẹp tương lai, thật ra khiến mọi người sĩ khí tăng vọt một mảng lớn. Mấy cái trong bộ môn trước mắt hoàn thiện nhất là Doanh Tiêu bộ. Lý Mộng Như từ nhà mình công ty kéo tới một vị kinh nghiệm phong phú trưởng phòng, lại chiêu mộ một ít có kinh nghiệm công nhân, đem Tung Hoành Tứ Hải tuyên truyền trách nhiệm ném cho bọn hắn để hoàn thành. Đây cũng là trước mắt Tung Hoành Tứ Hải tuyên truyền còn không có toàn diện triển khai một cái trọng yếu nguyên nhân. Mộng Như tỷ, vất vả ngươi, chấm ngoặc kép. La Khải thị sát tân công ty một vòng mấy lúc sau cảm giác rất hài lòng. Đối với Lý Mộng Như nói, buổi tối ta thỉnh ngươi cùng Tiểu Thiến ăn cơm, lưu lại bữa sau a. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói, đã nói buổi tối ta cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngươi bữa cơm này trước thiếu, về sau bổ khuyết thêm, nếu thật là cảm thấy áy náy, vậy liền đem Dreamwork cổ phần cho nhiều ta một chút. La Khải sảng khoái, không có vấn đề, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Lý Mộng Như khinh thường, nói so với hát đến độ êm tai, ta mới không tin đó. La Khải nhịn không được cười lên, không đùa cợt, ta ngày mai muốn về với ông bà, nơi này sự tình nhờ cậy ngươi. Hôm nay đã là tháng 8 2 ngày 7, sau một tuần lễ nữa chính là hắn cùng Mạc Lam đính hôn thời gian. Đính hôn nghi thức nhất định là ở kinh thành tổ chức, cũng khẳng định phải hai bên gia trưởng thân nhân trình diện chứng kiến. Cho nên La Khải hồi kinh về sau đệ nhất kiện đại sự chính là đi quê quán tiếp người nhà, cha mẹ, tỷ muội. Lý Mộng Như tò mò hỏi, như thế nào tiếp, máy bay tới lui sao? Cha mẹ người cũng sẽ đến đây đi. Đều, chấm ngoặc kép, La Khải nói, còn có ta tỷ tỷ, tỷ phu cùng muội muội, chính chúng ta lái xe đi. Đúng, mấy ngày nay nữu nữu cũng phải ở trong nhà người. Hắn muốn thống Mạc Lam cùng đi, dựa theo quê quán địa phương tập tục, đính hôn là không cần bày tửu mời khách, bất quá bây giờ rất nhiều người ra đính hôn cũng sẽ bày tửu. Cho nên La Khải cùng cha mẹ thương lượng một chút, quyết định thỉnh cả thôn lão các thiếu gia trà sát một bữa. Đương nhiên tiền biếu nhất định là không thu, cho nên Mạc Lam khẳng định phải cùng đi qua. Mặt khác còn có việc khác tình cũng cần hai người ở đây. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Manh manh rất nghĩ tỉ tỉ, qua mấy ngày nàng cũng phải thượng nhà trẻ. Hai người tiếp tục trò chuyện vài phút, bởi vì đều còn có việc, cho nên hẹn nhau buổi tối gặp lại. La Khải lại đi sơ hạ anime. Bên này công việc hắn trên cơ bản đều giao cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Đoạn Hoành Thụy tới phụ trách quản lý, thế nhưng với tư cách là tổng giám đốc, cũng cần thỉnh thoảng địa soát một chút tồn tại cảm ơn, thuận tiện lấy ủng hộ một chút sĩ khí. Hiện tại sơ hạ anime đã là trong nước sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất trong lĩnh quân người. Một bộ Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, cùng một bộ My Little Pony đặt không thể địch nổi. Địa vị cũng vì La Khải sự nghiệp cống hiến đại lượng tài chính, có thể nói là diêu tiễn thủ. Sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đưa vào hoạt động tình huống rất khỏe mạnh, không có cái gì cần La Khải quan tâm. Bất quá ngày sau hai nhà công ty đem với tư cách là chất lượng tốt tài sản nhập vào đến Dreamwork Trung Quốc ảnh nghiệp trong tập đoàn. La Khải cố ý tại trong vòng 3 năm hoàn thành tập đoàn đưa ra thị trường. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Trước mắt mà nói hắn tối chuyện trọng yếu còn là đính hôn. Sáng ngày thứ hai, La Khải mang theo Mạc Lam bước trên về nhà đường xá. Lần này trở về tổng cộng có 2 chiếc xe. Bản thân hắn lái một xe Mercedes-Benz, mặt khác một cỗ xe thương vụ từ Đại Lôi điều khiển. Xa phó ở ngoài ngàn dặm tiếp người nhà đến kinh thành. Tung Hoành Tứ Hải